Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, đường này không thành mở ra lối riêng. Tại Hàn Sư Ung ly khai Hòa Nhạc Sơn về sau, ở trong núi mưa to ngừng lại về sau sáng sớm, một tên thân mặc màu trắng vũ y người xuất hiện tại Hàn Sư Ung trước đây nằm lấy trong khe núi. Hắn khuôn mặt đường nét tương đối nhu hòa, nhưng một đôi lông mày so với thường nhân hơi dài, cong cong tại hai bên nhếch lên một tiểu tiết, cái trán một điểm màu hồng tươi đẹp phi thường, chính là bạch hạc hóa hình Dịch Thư Nguyên, cũng tính là một loại trong biến chi biến. Bởi vì mưa to dẫn động lũ ống, Hàn Sư Ung nằm qua địa phương sớm đã không có cái gì quá mức dấu vết. Bất quá Dịch Thư Nguyên lúc này còn là cong eo xuống dưới, tại bùn nhão bên trong duỗi tay dò xét một thoáng, sau đó nắm lấy một đầu cháy xém dây thừng nhấc lên. A hát, không phải dây thừng, là một đầu đã cháy xém xà. Cái này xà cũng không có vương triều khí số gia thân, càng không có Hàn Sư Ung vận khí, tự nhiên là chết không thể chết lại. Chính là cháy xém trong thân thể có một dạng đồ vật nhưng lại chưa thành than. Theo gió núi thổi một hơi, Dịch Thư Nguyên trong tay cháy xém xà đều biến thành mảnh vụn màu đen bột phấn theo gió mà đi, mà trong tay hắn tắc còn lưu lại một viên hình bầu dục đồ vật, tựa như một khối óng ánh long lanh màu hồng bảo thạch. Tại cái này bảo thạch bên trong, từng đợt hồng quang ngẫu nhiên hiện lên, như nước chảy như liệt hỏa. Cái này cóc lớn đi ngược lại là đi, còn cho ta lưu lại một phần đại lễ. Rắn chết tự nhiên là đầu kia dược vương xà. Rắn này vốn là dùng hỏa độc lấy xương, lại hấp thu cóc lớn vẩy ra tinh huyết, khổng lồ hỏa chi tinh khí cuối cùng tất cả đều hội tụ đến mật rắn chỗ, thành lúc này Dịch Thư Nguyên trong tay đỏ rực bảo thạch. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đột nhiên nhìn hướng một bên, bầu trời xẹt qua hai đạo hỏa tuyến. Nguyên lai là thạch sinh dẫm lên phong hỏa luân bay đến nơi này. Lúc này Hồi Miễn đã khôi phục nguyên bản trạng thái, nằm ở thạch sinh trên đầu cùng một chỗ nhìn phía dưới khe núi. Kia là sư phụ sao? Thạch sinh như thế hỏi, nhưng Hồi Miễn cũng không thể hoàn toàn xác định. Cuối cùng hắn cũng chưa từng thấy qua tiên sinh biến thành dạng này. Xa xa nhìn tới, khí chất kia bên trên so với ban đầu bộ dạng còn muốn càng giống tiên nhân. Nhưng trong núi khắp nơi đều sót lại lấy yêu khí, tựa hồ cùng người kia lại càng thêm hòa hợp một chút. Theo trên quần áo nhìn, nên là tiên sinh, nhưng tựa hồ lại không quá đồng dạng. Dịch Thư Nguyên nhìn lên trên trời cười cười, thu hồi đỏ thẫm mật rắn về sau hai tay áo vung lên. Một tiếng hạc kêu về sau biến thành bạch vũ hạc vỗ cánh mà bay. Đó chính là sư phụ. Nói nhảm, Hòa Nhạc Sơn sự tình không có trắng trợn tuyên dương, không bàn là bạch vũ đạo còn là phủ quân đều là như thế. Ngày đó về sau, trừ Liêu Văn Chất cùng các đệ tử bạch vũ đạo người bên ngoài, phủ quân một danh binh mã trở lại tám thành, còn lại hai thành chính là mất tích. Hơn phân nửa là tại mưa to lũ ống bên trong xảy ra chuyện, hoặc là nhấn chìm tại Hòa Nhạc Sơn trong đầm lầy. Hàn Sư Ung trở lại nhượng Liêu Văn Chất lập tức đem Hòa Nhạc Sơn bên kia đệ tử tất cả đều rút về. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một mực đi qua gần một tháng, Hàn Sư Ung vẫn tại Vân Lộ Phủ Bạch Vũ Đạo miếu quán bên trong không ra. Hắn liền như thế tĩnh tọa ở trong phòng, đã phủ lên tấm rèm, che khuất tất cả tia sáng, khiến cho tĩnh thất ở vào hoàn toàn hắc ám bên trong. Trong phòng duy nhất nguồn sáng liền là trong lư hương một nén hương. Mỗi khi hương muốn cháy hết thời điểm, Hàn Sư Ung liền sẽ lần nữa điểm một căn nối liền. Liền như thế ngồi tại trong hắc ám nhìn lấy đầu nhang đốm lửa. Khoảng thời gian này không có yêu vương xà hỏa độc, cũng không có những khác chí dương đồ vật. Nhưng Hàn Sư Ung thể nội cảm giác âm lãnh nhưng không có lại xuất hiện qua. Đêm hôm đó lôi đình trong gió bão như vào chảo dầu, thống khổ ký ức lần nữa nổi lên trong lòng. Nguyên lai Triệu Nguyên Tung căn bản không đến. Có lẽ hắn đã sớm chết a. Như vậy cái gọi là tiên duyên ta không lấy được sao? Cái gọi là đăng tiên thăng không tồn tại sao? Hàn Sư Ung lẩm bẩm, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Trong đầu của hắn lại có bất đồng bức họa hiện lên. kia là băng tuyết đằng vân mà lên khủng bố cự mãng. Càng có cái kia Hòa Nhạc Sơn bên trong có thôn thiên kinh lôi chi thế to lớn con cóc. Cùng với cái kia vỗ cánh cửu thiên bạch hạc. Nếu là không thành, mở ra lối riêng, một tháng thời gian. Nhượng hắn trống rỗng thân thể dần dần tràn đầy lên không đồng dạng sinh cơ. Cũng để cho hắn theo ngơ ngơ ngác ngác bên trong dần dần tỉnh táo lại. Mà giờ khắc này càng là có một cỗ đặc thù khí tức theo trong nhục thể hiện lên. Thỉnh thoảng như băng, thỉnh thoảng như lửa. Hàn Sư Ung ánh mắt trở nên so trước đó càng thêm sắc bén. Thân thể cảm giác cũng so dĩ vãng càng thêm tốt. Trong lòng có một loại cảm giác kỳ dị cũng tại không ngừng phát sinh lớn mạnh. Quốc sư một mực không xuất hiện đương nhiên cũng tạo thành một chút ảnh hưởng. Mà một ngày này, kinh thành hoàng đế phái người đến đây. Hàn Sư Ung vị trí gian phòng không có người lạ nào dám tới gần. Một tháng này đưa cơm đạo nhân cũng chính là đem cơm đặt tại ngoài cửa. Rất nhiều lúc đến thu lấy thời điểm cơm cũng là nguyên si. Bất quá hôm nay đã thiên tử tới hỏi. Cái kia Liêu Văn chất thân là quốc sư thân truyền đệ tử. Chỉ có thể kiên trì qua tới quấy giày. Hàn Sư Ung ngoài phòng không người. Chỉ có nội viện cửa ra vào có hai tên đệ tử thủ tại chỗ này. Liêu Văn chất tự mình đi đến trước phòng. Nhích lại gần cửa nghe một hồi lại nghe không đến thanh âm gì. Sư tôn ngài còn tốt chứ? Trong tĩnh thất ngồi xếp bằng Hàn Sư Ung một thoáng mở mắt. Không phải nói không nên tới quấy giày ta sao? Nghe đến Hàn Sư Ung thanh âm truyền tới. Liêu Văn chất trong lòng thở dài một hơi. Vội vàng giải thích nói. Sư tôn, đệ tử cũng không nghĩ đến quấy giày sư tôn. Nhưng bệ hạ sai phái sứ giả đến đây dò hỏi tình huống. Hơn nữa hy vọng ngài có thể hồi kinh a. Bệ hạ phái người tới a. Hàn Sư Ung thanh âm từ trong phòng truyền tới. Sau đó tiếng bước chân đến cửa ra vào. Liêu Văn chất vội vàng lui lại mấy bước. Chờ cửa vừa mở ra tự hướng vào trong hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Hành lễ về sau Liêu Văn chất không được đến đáp lại. Khẽ nhíu mày về sau cẩn thận ngẩng đầu. Nhìn đến Hàn Sư Ung đang đứng ở trước cửa nhìn lấy hắn. Ánh mắt kia thoáng nhượng hắn cảm thấy có chút lạ lẫm. Trong lòng khẽ run lên. Liêu Văn chất vội vàng nói. Sư tôn, bệ hạ phái sứ giả đến đây thỉnh ngài trở lại kinh thành đây. A hát đúng, đệ tử còn vì ngài thu thập một chút có thể giải hàn độc vật phẩm. Không biết, không cần. Này liền hồi kinh đi. Mang ta đi gặp gỡ thiên sứ. Đúng, Liêu Văn chất vội vàng ứng tiếng. Mang theo Hàn Sư Ung đi tới miếu quán tiền điện gặp kinh thành sứ giả. Chính là ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau. Hàn Sư Ung còn tại bên kia dò hỏi thiên tử sứ giả một ít chuyện. Mà Liêu Văn chất tắc vụng trộm lại chạy trở về hậu viện. Về tới chính mình sư tôn gian phòng bên ngoài. Nhìn lấy u ám trong phòng. Liêu Văn chất do dự một chút. Lặng lẽ mò vào trong phòng. Đi tới Hàn Sư Ung tĩnh tọa bồ đoàn phía trước. Trong lư hương hương vừa mới đốt xong không bao lâu. Trong phòng còn sót lại mùi đàn hương. Chính là tại loại này mùi đàn hương bên dưới. Liêu Văn chất tựa hồ còn ngửi được một tia những khác mùi vị. Nhượng hắn trên thân không khỏi hiện lên một trận sởn gai ốc. Thật chẳng lẽ chính là yêu khí. Liêu Văn chất giật cả mình. Không dám động bất kỳ vật gì. Càng không dám tại đây ở lâu. Nhanh chóng đi ra cửa đi. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chính là thần sắc lại có vẻ dị thường bất an. Nhưng khi Liêu Văn chất đi ra cái tiểu viện kia phạm vi. Thần sắc tự lại khôi phục bình thường. Đương kinh thành sứ giả hồi dịch quán thời điểm. Hàn Sư Ung tự ra lệnh. Chuẩn bị trở lại kinh thành. Đương nhiên lần này hồi kinh cũng lại không là hắn một người tự mình thần hành mà đi. Mà là muốn bày ra thuộc về quốc sư tư thế. Bạch Vũ Đạo Vân lộ quan nội. Liêu Văn chất về tới chỗ ở của mình. Sư phụ, ngài trở lại. Liêu Văn chất quay đầu nhìn hướng đệ tử. Cái phòng này có luyện công tĩnh thất. Cũng có hai gian phòng ngủ. Hắn đồng dạng đều cùng đệ tử ngủ cùng chỗ. Thuận tiện chỉ đạo. Cuối cùng muốn trở lại kinh thành. Vân lộ phủ tuy tốt. Luôn luôn không có kinh thành thoải mái. Tại cái này đợi lâu như vậy, ta còn thực sự tưởng niệm cái kia. Suy nghĩ gì? Đệ tử che đậy miệng, lúng túng khẽ cười. Không có gì. Liêu Văn Chất lắc đầu, lấy ra chính mình pháp khí, tính toán cho chính mình tính một quẻ. Răng rắc một tiếng, tay mới nắm đến bói toán mai rùa bên trên, cái sau liền đã nứt ra. Mà cái này vết rách tựa như là xuất hiện ở Liêu Văn Chất trong lòng đồng dạng, nhượng hắn sản sinh dự cảm không tốt. A Chính, tại đây sư phụ. Liêu Văn Chất ngẩng đầu nhìn hướng bên kia thu dọn đồ đạc đệ tử. Lần này ngươi không muốn trở về. Đệ tử sửng sốt một thoáng, động tác trên tay cũng ngừng, đầy mặt địa không tình nguyện nhìn hướng sư phụ. Ta còn lưu tại cái này. Liêu Văn Chất đứng lên, đi tới đệ tử trước mặt, mười phần nghiêm túc nhìn lấy hắn. Ngươi không phải nói có lúc sẽ tưởng niệm thôn quê thân nhân sao? Ngươi có muốn hay không lui đạo hoàn tục? A, đệ tử thoáng cái trợn to hai mắt, nhưng nhìn sư phụ vẻ mặt thành thật bộ dáng, trong lòng thoáng cái hoảng. Sư phụ, đệ tử chỗ nào làm được không tốt? Là học thuật không chuyên cần, còn là phạm cái gì sai? Là bởi vì không có bảo vệ tốt phủ quân, còn là cái gì khác? Ngài nói ra tới, đệ tử nhất định sửa. Nhất định sửa đến ngài hài lòng, lui đạo hoàn tục há chẳng phải bị trục xuất sư môn? Này không phải chỉ là hiếu bất hiếu vấn đề, càng là vinh hoa phú quý vấn đề. Thân là quốc sư đồ tôn, A Chính quyền thế địa vị cũng không phải bình thường, đã sớm qua quen vinh hoa phú quý thời gian. Liêu Văn Chất lý giải đệ tử của mình, trong ánh mắt mang theo một chút nhu hòa. Ta Bạch Vũ đạo mục tiêu là tại xã Tắc giúp đỡ Đại Yến, tại tự thân tắc tu đạo thành tiên, chung với xã tắc chung với đạo tâm, nhưng cũng không phải là không có tình cảm, càng không cần vứt bỏ thất tình lục dục. Vi sư tính toán một chút, người đã nhanh 6-7 năm không có hồi hương a. Là có 7 năm, Liêu Văn Chất gật đầu. Quá lâu, nên trở về đi xem một chút. Lần này tại Hòa Nhạc Sơn hiểm tử hoàn sinh, về sau chúng ta hàng yêu trừ ma trấn áp thiên hạ, nói không chắc còn có hiểm cảnh, trở lại xem một chút đi. Nghe đến cái này, đệ tử mới an tâm một chút. Ta còn tưởng rằng sư phụ ngài muốn trục ta ra sư môn đây, làm ta sợ muốn chết. Ta nghe ngài, trở lại nhìn xem. Vậy ta trở lại bao lâu a? Liêu Văn Chất cười cười, ta chuẩn bị cho ngươi điểm vàng, ngốc cái một năm nửa năm. Ngươi là trong nhà con trưởng, thay trong nhà ngươi còn lại huynh đệ tỉ muội đem nhân sinh đại sự làm thỏa đáng. Vì ngươi phụ thân làm cái 60 đại thọ, cũng liền không sai biệt lắm. Đây là hiếu đạo, nhất định muốn tận tâm. Cái này, cho cha ta khánh thọ dễ làm, nhưng cái khác bớt nói nhảm, cầm tiền nhanh lan. Liêu Văn Chất vỗ đệ tử đầu não một thoáng, cái sau liên thanh xưng, vâng. Che lấy cái ót thời điểm phát hiện trong tay nhiều một chút ngân phiếu. Một hồi lâu về sau, A Chính ly khai sư phụ gian phòng, xoa đầu não đồng thời lại không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Quay đầu liếc mắt nhìn bên kia viện nhỏ, sư phụ sẽ không là dự liệu đến có cái gì không tốt sự tình a. Hết chương.